Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Viên Gia Có Người Kế Nghiệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Phương Hành xuất hiện thì hắn tưởng là Long Nữ đã cắm rừng hắn, nhưng hóa ra đứa con này chính là đứa nhỏ mà hắn đã nhận nuôi, sau đó để lại cho Long Nữ, là con của một người mà đã bị rút đi đạo nguyên. Sau đó thì nói chung đám người của Viên Gia đã định liên hệ với các cái đạo thống khác của Thần Châu để trấn áp Phương Hành, nhưng Viên Lão Thần Tiên lại không có ra tay mà để cho bọn nhỏ tự giải quyết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã diễn ra. Phù Tô Công Tử lúc này nhận được phụ thân mình truyền âm, ánh mắt âm u, cả người bình tĩnh lại, tiên khí nhàn nhạt phóng thích ra, đáy mắt tử quang đại thịnh, làm cho cả người hắn tựa hồ tiến vào một loại cảnh giới hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện, hình như đã không ở thế gian này. Môi quán không động, nhưng âm thanh lại giống như từ bốn phương tám hướng chuyển đến, thần thánh mà lạnh lùng. Người đã không chết, cũng chính là hợp với ý ta. Ta ở trước mặt người trong thiên hạ trấn áp người, để cho bọn họ rõ ràng một vài thứ. Hắc hắc. Đối mặt với dị tượng tiên anh, Phương Hành lại giống như không thấy, vẫn nhanh chân đi về phía trước, âm thanh khinh miệt mang theo sát cơ khó nói nên lời. Vừa rồi dưới đài ta đã bói cho người một quẻ, hôm nay là người mệnh bị chết thảm à. Nói xong lời cuối, âm thanh cất cao, cùng lúc đoán dậm chân huy trưởng tát vào mặt Phù Tô một cái. Bước ra một bước chính là tát tay, hung hoành bá đạo đến không biên giới. Không nói một trưởng này có thể tát chúng hay không, chỉ là động tác như vậy Phù Tô công tử cũng đã giận dữ, chỉ cảm thấy nhiệt huyết từ đáy lòng bừng bừng. Nghiệt chướng kia coi mình là người nào, vậy mà sử dụng động tác vũ nhục như thế. Hắn cho rằng là mình đang giáo huấn bọn lưu manh ven đường sao? Dù sao cũng là người trong giới tu hành, đủ các loại kỳ thuật đại đạo ngàn vạn, còn là ở trên đệ tam lôi, hắn làm sao lại có dũng khí vung tay với mình chứ? Loại đấu pháp này là vũ nhục trần trụi, dù đánh không trúng mình thì cũng có một loại cảm giác khinh thị, làm càn. Phù Tô công tử vốn một mực ghen ghét Phương Hành, xem như bị một trưởng này chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, thân thể như mây khói tụ tán vô hình, trong nháy mắt nhào lên trên không. Sau đó bàn tay từ trong hư không ló ra, mặc dù nhanh như thiểm điện, nhưng hết lần này tới lần khác, ở trong tầm mắt của mọi người lưu lại ấn tượng, giống như hoa sen, thanh tĩnh vô trần, không nhiễm trần thế, đường đường chính chính vỗ xuống. Loại cảm giác này giống như hoa sen lẳng lặng nở rộ. Một tát kia của Phương Hành thô bạo đến cực hạn, rất giống bọn vô lại nhân gian đánh nhau, mà một trưởng của Phù Tô thì lại thần thánh và thanh nhã đến cực hạn, không có chút khói lửa nhân gian nào, giống như chân Phật tâm đầu ý hợp vậy. Đại tục mà đối lại với phong nhã, cái tương phản kia mãnh liệt đến cực điểm. Mắc câu. Nhưng thời điểm một trưởng của Phù Tô đánh tới, đáy mắt Phương Hàn liền lóe lên tinh quang, cơ hồ trong nháy mắt hắn thu hồi thủ trưởng, tiềm vận tâm pháp, hung hăng đạp xuống mặt đất, ầm một tiếng, pháp lực bộc phát, khói đen cuồn cuộn, ma khí bao phủ cả một vực, toàn bộ lôi đài tựa hồ bị hắn đạp cho chấn động, giống như địa chấn run lên. Hơn nữa dưới ma khí bao phủ, thiên địa như sinh ra biến hóa cực lớn, cự lực vô tận bị hắn dẫn dắt, từ trên trời giáng xuống giống như gông xiềng chấn áp. Pháp tướng của Phù Tô công tử vừa lúc hiện ra trên đỉnh đầu, lập tức bị cự lực chấn áp. Mà cùng lúc đó Phương Hành cười ha hả, thân hình phóng lên, quay đầu lại đạp ra một cước. Động tác như mây trôi nước chảy, một mạch thiên thành, tựa như Phù Tô công tử chủ động đưa tới cửa vậy. Oanh một tiếng. Đối mặt với đạp mạnh, sắc mặt của Phù Tô công tử đại biến, trong lòng thầm hận. Một nước đạp sai, hắn đã bị Phương Hành dẫn động lực lượng thiên địa khóa lại hư không, không thể tùy tiện trốn tránh, chỉ có thể giao hai tay đặt ngang trước ngực, miễn cưỡng ăn một kích này. Một cước kia đạp tới không chỉ ẩn chứa một thân quái lực của Phương Hành, còn dẫn động thiên địa khí cơ, giống như cả phiến hư không đều bị hắn mang qua, sau đó đâm vào trước người Phù Tô công tử, làm hắn lui về phía sau, hư không sau lưng kéo theo như nước thủy triều, ầm ầm đập vào phù trận trên lôi đài, lại bị một cước đạp lui. Mặc dù chỉ thoáng giao thủ, nhưng các tu sĩ chung quanh đã nhìn tới váng đầu hoa mắt, suýt nữa thì vỗ tay kêu lên. Cũng có người nhịn không được mà nghĩ, thật không hổ là sư phó của con lừa kia. Đại đồ đệ dựa vào đôi chân sau mà đá khắp Thần Châu tịnh thổ tiểu tiên giới, mà làm sư phụ lộ diện liền đá cho Phù Tô công tử, uy danh không ai bì nổi, phải lui lại hơn 30 trượng. Bây giờ giao thủ đá ra một cước, lại rắn chắc đạp Phù Tô công tử tới biên giới của lôi đài, lực lượng lớn hơn chút nữa liền có thể trực tiếp kết thúc rồi. Má nó, sức lực kém một chút, nếu không thì một cước đánh bại ngươi. Sau khi đá ra một cước kia, tinh thần của Phương Hành cũng sảng khoái, từ trên không trung hạ xuống, tựa hồ có chút tiếc hận mà nói. Bất quá từ ánh mắt quán đến xem thì tiếc hận gì cũng là giả vờ, rõ ràng là mừng thầm mới đúng. Một cước kia nhìn như cao minh, kỳ thực là khoe khoang kỹ xảo, có thể thành công đã là niềm vui ngoài ý muốn. Quả nhiên, chó không thể đổi được thói quen ăn cứt. Sắc mặt của Phù Tô công tử âm trầm đến đáng sợ. Nếu lúc trước tiểu ma đầu lộ diện đá một cước còn có thành phần đánh lén, như vậy một cước này hắn rơi vào thế hạ phong là chính diện đấu pháp thất lợi. Điều này làm cho hắn có một loại cảm giác xấu hổ, hận hận nói một câu, sau đó chậm rãi rơi xuống trên lôi đài. Ánh mắt nhìn Phương Hành đã cực kỳ cổ quái, thời gian trôi qua bắt đầu nghiêm túc. Trước đây, hắn một mực không có đường đường chính chính giao thủ với Phương Hành, lại âm thầm nghe qua sự tích của hắn, biết ma đầu kia bản sự không nhỏ, hết lần này tới lần khác lại không có phong phạm cao nhân. Cùng người đấu pháp từ trước đến nay đều hố trước đánh sau, một khi trúng kế của hắn thì cho dù tu vi mạnh hơn hắn cũng dễ dàng ăn thiệt thòi. Bây giờ là lần thứ nhất đấu pháp, ngược lại phát hiện xác thực là không sai. Tiểu ma đầu nhìn như nhẹ nhàng nhưng trên thực tế suy tính cực kỳ thấu đáo. Một trưởng kia là vì chọc tức hắn, huyền cơ ở trong một cước kia khi đạp xuống, dẫn động biến hóa của thiên địa, lực lượng chư thiên ở chung quanh đều bị tiếp dẫn xuống, khóa kín hắn giữa hư không. Mà tới lúc này hắn mới trở lại đạp một cước, Phù Tô chắc chắn trốn không thoát. Hơn nữa một cước kia của hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực cũng là từ thân pháp của Thái Thượng Tiêu Dao Kinh biến hóa ra, huyền diệu không sao chịu nổi. Giờ khắc này trong lòng Phù Tô đã thầm mắng, có một loại cảm giác xấu hổ và khinh miệt xen lẫn. Tức không phải là mình bị tiểu ma đầu hố, mà là đối phương dùng loại phương pháp này để đối phó với mình. Ta chính là tiên anh. Âm thanh của Phù Tô công tử trầm thấp, vang lên từ bát phương, như mang theo một loại lực lượng thiên địa nào đó chấn áp, ầm ầm như thủy triều từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Ta chính là tiên anh đầu tiên sau thời thượng cổ, là vị đệ nhất của chư tử đạo tràng bước vào tiên anh. Kim đan cảnh đi tới cực hạn, ngươi lại dùng trò hề này tới đối phó ta, không thấy buồn cười sao? Oanh! Hắn vừa nói vừa đi về phía trước, mỗi khi đi ra một bước thiên địa chấn động. Trong vòng 30 trượng, Phương Hành cảm thấy xung quanh hư không sền sệt, giống như lâm vào vũng bùn, hô hấp trở nên khó khăn. Mà càng đáng sợ là thời điểm Phù Tô công tử đi tới chỗ 30 trượng, đột nhiên trên mặt cười lạnh, cong ngón tay búng ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên đỉnh đầu Phương Hành giữa hư không có một tia lôi điện ẩm vang rơi xuống. Mà mẹ nó! Phương Hành kinh hãi, lực lượng nhục thân hùng hậu bộc phát ra, ngạnh xanh bước ra một bước. Oanh! Lôi điện lướt qua thân thể hắn mở bổ xuống đánh vào lôi đài, làm cho vô số đá vỡ vụn. Trong lòng hắn cũng là vừa kinh vừa sợ. Tiên anh thực sự có chút khó lường. Trước khi Phù Tô công tử đi đã dùng âm thanh để dẫn động thiên tượng biến hóa, từng điểm trói buộc mình. Càng thêm đáng sợ là hắn còn đồng thời sử dụng loại thần âm kia để dẫn động thiên lôi chú âm. Thời điểm hắn nói hết lời không chỉ trói buộc mình lại còn dẫn động thiên lôi nữa. Không nói tới uy lực, chỉ nói bản lĩnh dẫn lôi bảy trận so với mình khi mà tu Long tộc đại thuật thì đã nhanh hơn mấy phần. Cũng may là mình có quái lực vô tận, ngạnh xanh tránh thoát khỏi trói buộc, khó khăn lắm mới tránh thoát kết cục bị thiên lôi kích lên đỉnh đầu. Bất quá thời điểm hắn thở ra một hơi dự định trêu chọc Phù Tô vài câu, chỉ thấy Phù Tô mỉm cười chỉ lên bầu trời. Trong lòng Phương Hành run lên, ngẩng đầu nhìn, bị hù đến rùng mình. Sau một đạo thiên lôi màu xanh, thình lình còn kéo theo một đạo màu đỏ, không chỉ là khí tức kinh khủng còn to như cái chén ăn cơm, rồi biến thành thùng nước từ giữa không trung cấp tốc bổ xuống. Còn có Phương Hành bị hù không nhẹ, trong chớp mắt hai tay nắm chặt, lòng bàn tay ngưng tụ sơn ý. Cũng may bây giờ hắn đã tu luyện thành Thái Thượng Nhất Khí Kinh, thì pháp cơ hồ là tâm niệm vừa động, thì pháp lực đã ngập trời bắn lên, tinh linh hóa thành bộ dáng của một ngọn núi, giống như cổ mộc sinh trưởng về phía hư không, Phong Thiện Sơn. Hắn lúc này rõ ràng huyễn hóa ra Phong Thiện Sơn nắm vào trong tay, ngăn cản thần lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Một màn này làm các tu sĩ ở chung quanh kinh hãi, không nói tới kim đan mà nguyên anh cảnh cũng bị dọa sợ. Hai tay nâng đại sơn để làm tấm thuẫn, ngăn cản thần lôi từ trên trời giáng xuống. Một màn này quả thực là có lực trùng kích thị giác. Oanh một tiếng. Lúc này thần lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống đánh vào ngọn núi, chỉ chấn ra một mảnh khói lửa cuồn cuộn, đất đá vỡ nát. Còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành đạo đạo thần quang tiêu tán trong vô hình. Thần lôi cũng bị tiêu hao sạch lực lượng, tán ra thành từng tia lôi xà, sau đó hóa giải giữa hư không. Bản sự không nhỏ nha. Trong khói lửa cuồn cuộn, đạo bào của Phương Hành bay phất phới, trong âm thanh nhiều thêm một tia âm hàn. Ngược lại Phù Tô công tử vẫn một bộ bình tĩnh, mỉm cười nói, vẫn chưa xong đâu. Phương Hành cả kinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung một đạo thần lôi bạch sắc xuyên thấu tầng mây rơi xuống lôi đài. Đến lúc này đừng nói là hắn và các tu sĩ chung quanh kinh ngạc, ngay cả Viên gia lão tổ cũng có chút chấn kinh. Tiểu phù tô vừa mới kết anh không quá một tháng, đã tu luyện thiên cường ngũ lôi pháp đến loại cảnh giới này. Viên lão thần tiên mở mắt ra, nhìn đạo thần lôi thứ ba từ không trung hạ xuống, các miệng hiện lên vui mừng nhàn nhạt, nhẹ thở dài một tiếng mới mở miệng. Tiên anh, quả nhiên là danh bất hư truyền, Viên gia cuối cùng cũng có người kế tục. Thiên cương ngũ lôi pháp là một trong tam đại tiên thuật của Viên gia. Tục truyền ở thời kỳ thượng cổ, tiên tổ Viên gia đã từng lấy ngũ lôi pháp này để dẹp yên yêu loạn, uy chấn thiên hạ. Mà từ đó bắt đầu thì thiên cương ngũ lôi pháp cũng một mực được thế gian ca tụng là thuật pháp để khắc chế tà ma quỷ quái tốt nhất. Lúc này Phù Tô công tử chuyên môn thi triển tiên thuật này đến chấn áp Phương Hành, kỳ thực cũng có ý ám chỉ Phương Hành là tà ma, mà mình thi triển tiên pháp chấn yêu tà, cảnh giới tối cao có thể dẫn động ngũ đạo thiên lôi, uy lực tầng tầng tăng lên, chính xác là có được thần uy dẹp yên thế gian, chấn sát tiên nhân. Bây giờ Phù Tô công tử chỉ có thể dẫn đạo ba đạo thần lôi, nhưng đã cực kỳ đáng sợ. Viên gia ngoại trừ Viên lão thần tiên đã tu thành tiên pháp này, thì ngay cả gia chủ và Viên Thiểu Mặc cũng không thể lĩnh ngộ được. Các tu sĩ suy đoán Viên lão thần tiên tán thưởng Phù Tô công tử, nói Viên gia có người kế tục, hẳn là ám chỉ về phương diện này. Ba đạo thiên lôi, một đạo mạnh hơn một đạo. Nếu đạo thiên lôi thứ ba bổ chúng, thì ngay cả Phương Hành cũng phải nuốt hận. Viên gia chủ Viên Linh Tiêu nhìn chằm chằm vào Phương Hành, đáy mắt tinh quang lấp lóe. Hắn ngược lại muốn nhìn xem tiểu ma đầu sẽ né qua chiêu này như thế nào. Nếu là hắn, ngăn cản đạo thần lôi thứ ba cũng chỉ có thể né tránh, hoặc tế ra pháp bảo để ngăn cản, tuyệt đối sẽ không đi gượng chống. Mà tiểu ma đầu kia đã bị hai đạo thần lôi trước bức vào góc chết, bây giờ trong tay trống rỗng, nhìn không thấy có ý tứ tế lên pháp bảo, chẳng lẽ muốn bị thần lôi chấn sát sau. Giờ khắc này hắn lại có tâm tư muốn nhắc nhở Phù Tô là hạ thủ lưu tình, lưu cho tiểu ma đầu kia một mạng, nhưng cố nén mới không nói ra khỏi miệng. Dù sao bằng vào bản lĩnh của tiểu ma đầu kia, nếu trực tiếp chôn vùi nơi này thì hình như rất không có khả năng. Bất quá để cho hắn có chút hiếu kỳ là Phương Hành lại thành thành thật thật chắp tay sáu đít ngẩng đầu nhìn thần lôi. Lực lượng tiên anh. Thẳng đến khi thần lôi sắp hạ xuống, Phương Hành mới thấp giọng nở nụ cười, sau đó đằng không bay lên. Không giống với suy nghĩ của Viên Linh Tiêu, lần này Phương Hành không có ý đồ né tránh, cũng không tế ra pháp bảo đón đỡ. Hắn lại trực tiếp xông lên giữa không trung, thẳng đón thần lôi. Sau đó người giữa không trung khí cơ đại biến, trên người ma khí cuồn cuộn, hiển hóa ra pháp tướng ba đầu sáu tay. Trên cánh tay cầm có thanh thần kiếm tản ra khói đen. Nhìn lôi thần to như thùng nước kia, Phương Hành lại chém ra một kiếm. Răng rắc, không trung xuất hiện dị tượng. Phương Hành chém ra một kiếm kia, thình lình khí tức cả người đại biến. Ở quanh người hắn, lực lượng thiên địa bị dẫn động, đều bị một kiếm kia kéo theo, sau đó tụ vào một chỗ, bị kiếm ý thôi động, hóa thành lực lượng vô kiến bất tồi, thẳng tắp chạm tới thần lôi. Sau đó thần lôi và kiếm quang va chạm, lực lượng ngập trời tán loạn, thần lôi và hư không chung quanh bị một kiếm này chém thành hai nửa. Khí lưu và lôi lực loạn thành một đoàn, hóa thành lôi vân. Mà lúc này, Phù Tô công tử lúc đầu ánh mắt yên tĩnh lộ vẻ mỉm cười, thân sắc đại biến loạn choạng lùi lại. Hình như chúng một kiếm này, ngay cả hắn cũng bị phản vệ. Cái này, trên khán đài các tu sĩ người người biến sắc. Trên mặt Viên lão thần tiên nguyên bản hơi có vẻ vui mừng cũng chấn kinh. Sắc mặt của Viên Lăng Tiêu thì tái xanh, chỉ cảm thấy một ngụm chọc khí bị chặn ở ngực, chậm chạp không phát ra được. Ở đám người đại kim ô thì vừa mừng vừa sợ, cơ hồ muốn nhảy dựng lên mà kêu to. Mà các tu sĩ chung quanh quan chiến thì đều há hốc mộm, thật lâu không có âm thanh hô ra, giống như bị một kiếm kia của Phương Hành chạm đi âm thanh của bọn họ. Bọn họ đều biết thực lực của Phương Hành là không bình thường, trong 100 người cũng có 6-70 người không tin hắn sẽ dễ dàng bị Phù Tô chấn áp. Nhưng dù là vậy cũng chỉ cho rằng hắn sẽ sử dụng pháp bảo gì đó ngạnh kháng, hơn nữa trơ mắt nhìn hắn dùng một kiếm chặt đứt thần lôi, trong lòng họ chấn kinh không cần phải nói. Giống như thần linh vậy, một kiếm chạm thiên lôi. Từ khi nào thì ma đầu lại có kiếm ý mạnh mẽ như vậy? Trong truyền thuyết hắn không phải là kiếm tu sở trường kiếm đạo. Mà lúc này pháp tướng của Phương Hành chậm rãi phủ xuống thu tay, lơ lửng cách mặt đất khoảng 3 trượng, nhìn về phía Phù Tô công tử, ánh mắt có chút mỉa mai. Ta cần thời gian, vốn định chơi nhiều một chút. Hắn thấp giọng nói chuyện nhưng âm thanh rảnh lạnh lùng. Nhưng mà bước tiểu ra xuất kiếm, vậy thì ngươi chuẩn bị để mạng lại mà tế kiếm đi. Lời còn chưa nói hết, pháp tướng quán xông ra lại huy kiếm chém. Oanh một tiếng, một đạo kiếm quang bay lượn, trận văn xung quanh Phù Tô công tử liền tan thành mây khói, sát khí lạnh băng bức thẳng đến mi tâm. Không có cách nào hình dung tốc độ kia, chỉ có thể cảm giác được trong kiếm quang ẩn chứa sát ý vô tận. mà càng quan trọng hơn là ý quyết tuyệt không thể nói rõ. Một kiếm chém ra giống như có lòng tin đồ diệt chúng sinh, tiên Phật cũng không lưu. Xùy một tiếng, trong nháy mắt này sắc mặt Phủ Tô đại chấn, vội vàng lui lại trốn vào hư không, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một kiếm kia của Phương Hành tới quá nhanh, cơ hồ cùng lúc ngay cả hư không cũng bị chém rách. Không trùng phiêu phiêu đáng đáng, một góc áo tùng bay rơi xuống, mà pháp tướng của Phù Tô thì tức giận đan sen, hai mắt bắn ra kiểu hận. Người có kiếm, ta không có kiếm sao? Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, mang theo hận ý và mỉa mai ngập trời. Chẳng lẽ người không biết trước kia ta tu kiếm đạo? Chanh một tiếng, có tiếng kiếm minh vang lên, một đạo kiếm quang ẩn chứa lực lượng kinh khủng từ hư không chém ra bức thẳng tới Phương Hành. Sau khi xuất thủ, một kiếm hóa ba, ba kiếm hóa chín, chín kiếm lại hóa thành 27. Không bao lâu sau, thình lình hóa thành kiếm quang phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng hiện lên, sau đó cuốn thẳng về phía Phương Hành, gào thét như gió bão. Kiếm quang như cá bơi, xen lẫn và khăng khít không kẽ hở. Lại là đạo pháp tam sinh quyết mà Phương Hành từng ở chỗ Viên Thiểu Mặc thấy được. Đinh đinh! Trong một thức kiếm quyết này có ẩn chứa oán khí vô tận của Phủ Tô công tử. Ầm ầm va chạm với kiếm khí của Phương Hành, trong lúc nhất thời không trung vang lên vô số âm thanh chói tai, thậm chí tu vi yếu thì sẽ bị âm thanh này đánh rách cả màng nhĩ. Kiếm quang bắn ra tung tóe, ngay cả hư không cũng bị xé rách. Vô số tia chớp màu đen xuất hiện rồi chôn vùi, cơ hồ tràn ngập cả lôi đài. Mà hai pháp tướng của Phương Hành và Phủ Tô công tử thì chớp mắt xuất hiện, lại chớp mắt biến mất, thậm chí hơi cùng lúc xuất hiện ở mười mấy nơi. Nhìn như là mỗi người đều phân ra hơn chục hóa thân, phân biệt thi triển kiếm đạo khác nhau, hung hăng chém về phía đối phương. Vô số kiếm pháp huyền diệu đáng sợ hiện ra, giống như quỷ mị lại như trích tiên. Ở dưới loại tình huống này, cả lôi đài thình lình không chỗ đặt chân, ngay cả tu vi như long nữ lúc này cũng chỉ có thể ôm tiểu nữ hài thi pháp chống đỡ lại kiếm quang vô tận, sau đó phi thân thoát khỏi lôi đài, vọt vào trận doanh của Đại Tuyết Sơn. Mà tu sĩ ở chung quanh quan chiến lúc này đã sợ đến ngây người. Thần tử Viên Gia và đứa con rơi đại chiến, thình lình hóa thành hai loại kiếm đạo chí cao quyết đấu. Kiếm của Phương Hành ma khí cồn đãng, chém chết hết thảy, quyết tuyệt đáng sợ. Mà kiếm của thần tử Viên Gia thì huyền ảo vô địch, liên tục không ngừng, sinh sinh bất túc. Người chỉ là kẻ thất bại, bỏ dở nữa chừng, lại có thể hiểu được diệu dụng của tiên anh. Trong kiếm quang ngập trời, âm thanh của Phù Tô công tử thình lình chuyển ra, vậy mà vẫn còn dư lực nói. Một tháng trước ta kết thành tiên anh, từ đó cảm ngộ đại đạo, thế gian vạn vật, đại khái là ngươi còn không biết. Viên gia ta vốn có tam đại tiền pháp, một là trảm yêu thuật, một là đãng ma thuật, một là phong tiên thuật. Ngươi có thể phá đãng ma thuật thì có gì hiếm lạ, bởi vì cái đó vốn là thành tựu một tháng trước khi ta tiên anh mới tu hành. Trảm yêu thuật này mới là kiếm đạo ta tu hành từ nhỏ. Ở trong giọng nói của hắn, kiếm khí ngày càng mạnh, càn quét một vực, áp chế cho Phương Hành không nói ra lời. Mà ý tứ trong lời nói của hắn càng làm cho người nghe kinh sợ. Không biết bao nhiêu người theo bản năng nhìn về phía Viên lão thần tiên. Trong giới tu hành, tu sĩ thọ nguyên đã lâu, đại khái đều từng nghe nói Viên gia có ba đạo tiên pháp, một là trảm yêu thuật, hai là đãng ma thuật và ba là phong tiên thuật. Về sau bởi vì ba tiên pháp thành danh quá thịnh, vì để né tránh tai kiếp trong cõi u minh, lúc này mới sửa lại danh tự. Đãng ma thuật chính là thiên cương ngũ lôi pháp, mà thanh danh chuyển khắp cả thiên nguyên. Phong tiên thuật thì đổi thành hỗn nguyên độ ma kinh. Trảm yêu thuật thì chính là đạo pháp tam sinh quyết. Ba đạo tiên thuật này chính là căn cơ lập tộc của Viên gia. Tộc nhân từ trước đến nay sẽ ở thời điểm trúc cơ chọn một loại mà tu hành. Cho đến tận hôm nay trải qua cả vạn năm, ngoại trừ Viên lão thần tiên dưới cơ duyên xảo hợp tu đủ được ba đạo tiên pháp thì không ai có thể kiêm tu hai đạo. Mà trong lời nói của Phủ Tô công tử hiện lộ ra ý tứ lại làm người ta kinh ngạc. Hắn vốn tu là đạo pháp tam sinh quyết, cũng chính là trảm yêu thuật. Việc này thì mọi người đều biết. Cho nên vừa rồi hắn thi triển thiên cương ngũ lôi pháp để chấn áp Phương Hành, mới khiến người ta kinh sợ. Nhưng khiếp sợ đến đâu thì cũng không dọa người bằng câu nói lúc này. Ngũ lôi pháp kia hắn vừa tu hành không đến một tháng ư? Chỉ một tháng liền tìm hiểu thiên cương ngũ lôi pháp, cái khó khăn nhất, thậm chí có thể khống chế được đạo thiên lôi thứ ba. Nếu choán một năm, thậm chí trăm năm thì sao đây? Có phải hắn sẽ tu thành cả ba đạo tiên pháp, thậm chí phát huy ra uy lực mạnh nhất của ba đạo tiên pháp hay không? Ở trên tiểu hoa phong, người người sắc mặt tái xanh, thậm chí đáy mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Bọn họ đã có chút minh bạch vừa rồi Viên lão thần tiên tán dương Viên gia có người kế tục là ý gì. Nguyên lai không phải là chỉ Phù Tô tìm hiểu được thiên cương ngũ lôi pháp, trở thành người thứ hai lĩnh ngộ được lôi pháp sau hắn, mà là chỉ về thiên tư của đối phương. Tiên anh quả nhiên là thần diệu, hắn có bản lĩnh bực này, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Bất quá phần chấn kinh này không kéo dài quá lâu, liền bị âm thanh của người khác hấp dẫn. Đại đạo sơ thành, thần thông tự hiện. Ở trên lôi đài, Phù Tô công tử thi triển đạo pháp Tam Sinh Quyết mà mình am hiểu nhất, thần uy quả nhiên vượt xa Thiên Cương Ngũ Lôi pháp, cơ hồ là chấn áp kiếm khí sắc bén của Phương Hành. Trong tiếng oanh minh, các tu sĩ quan chiến gần như không biết hiện tại Phương Hành sống hay chết, thẳng đến khi âm thanh của hắn mang theo ý chảo phúng nhàn nhạt lần nữa vang lên. Vừa rồi ta suy nghĩ bản mệnh thần thông của ngươi đến cùng là cái gì, nguyên bản chỉ là cái này. Oanh một tiếng, ở trong âm thanh trên lôi đài dưới một kiếm, mảnh kiếm hải ngân sắc chấn áp, một tia khói đen đánh tan kiếm quang vô tận xông lên tận trời. Trong khói đen, pháp tướng của Phương Hành ba đầu sáu tay điều khiển ma kiếm, trên mặt lộ ra biểu tình mỉa mai rõ ràng. Lợi hại thì có lợi hại, nếu để cho người đầy đủ thời gian, đây chẳng phải có thể trở thành tồn tại vô địch sao? Bất quá đáng tiếc, khi nói chuyện khí tức kiếm ma càng lúc càng thịnh, cuối cùng thình lình xuất hiện sáu oán linh màu đen vòng quanh mũi kiếm mà bay múa, giống như sáu cái kiếm linh vậy, đều mang theo khí tức nguyên anh cường đại. Trên Tiểu Hoa Phong, các gia chủ thấy sáu oán linh kia trực tiếp kinh hãi đến ngay cả lời cũng không nói ra được. Trong các tiểu bối quan chiến càng có người trực tiếp khóc giống lên mà quỳ xuống, bởi vì sáu oán linh kia chính là sáu cao thủ chết thảm trong Ma Uyên. Bọn họ rõ ràng là đã thần hồn tiêu tán, ngay cả mệnh đăng cũng tắt, nhưng hôm nay lại sinh động như thật, mang theo thần sắc thống khổ mà buồn bã xoay quanh ma kiếm, làm cho khí tức của ma kiếm càng ngày càng mạnh. Thời điểm khí tức ma kiếm tăng cường, Phương Hành đáp xuống một kiếm chém thẳng về phía Phù Tô, âm thanh quán vang lên khắp nơi. Hôm nay ngươi nhất định là chết yểu ở đây, không có cơ hội trưởng thành. Tiên anh thì lại thế nào? Khả năng trưởng thành vô hạn thì lại thế nào? Ta có chân ma kiếm chuyên môn chảm thiên kiêu đây. Nếu như tương lai ngươi vô địch, vậy thì ta chém luôn tương lai của ngươi. Phương Hành tay cầm ma kiếm từ giữa không trung đáp xuống, sáu oán linh trên thân kiếm đều há miệng phát ra tiếng gào thét trong im ắng. Một cỗ khí tức buồn bã từ trên kiếm lan ra, xen lẫn với kiếm khí của kiếm ma cuốn về phía Phù Tô, hùng phong cực thịnh, có một loại cảm giác từ trên trời giáng xuống, ngạnh xanh nghiền ép. Trong âm thanh ầm mầm, một kiếm này đụng vào vô tận kiếm hải do Phù Tô huyễn hóa ra, sau đó thì tựa như lưỡi dao cắt đậu hủ, vỡ nát tất cả kiếm quang, ngạnh xanh chấn Phù Tô bay ra ngoài. Mặc dù kiếm đạo của Phù Tô rất mạnh, nhưng lúc này kém xa kiếm đạo quán. Trong nháy mắt Phù Tô có thể chém ra 4-5 kiếm, nhưng Phương Hành có thể trốn tránh, có thể ngăn cản, không cần phải đón đỡ một kiếm nào. Nhưng Phương Hành mỗi khi ra một kiếm đều sắc bén quyết tuyệt, không thể không làm cho Phù Tô phải toàn lực ngăn cản. Không có khả năng, không có khả năng. Phù Tô liều mạng kêu to, một kiếm lại một kiếm vọt ra. Kiếm khí càn quét hình thành đủ các loại kiếm quang kỳ dị, công kích về phía Phương Hành. Nhưng đối mặt với kiếm quang trước mắt, Phương Hành lại hung hãn như ma, pháp tướng khống chế ma kiếm, vậy mà chọi cứng với kiếm quang. Mỗi kiếm chém ra đều làm vỡ nát không biết bao nhiêu kiếm quang, giống như hoa tuyết rơi lả tả. Mà hắn thì trong một mảng bông tuyết nhanh chân đạp vào, hung tợn bước về phía Phù Tô, giống như một ác ma cường đại căn bản không thể căn đản. Hôm nay tiểu gia xuất hiện chính là để chém người. Trong tiếng kêu to của Phù Tô công tử, Phương Hành âm mầm đánh nát kiếm quang vô tận, xông thẳng đến Phù Tô. Hắn lúc này vận chuyển đã không chỉ là ma kiếm mà còn gia trì võ pháp có ghi lại trên phá trận kinh. Phía sau là một mảng chiến trường đẫm máu hiển hóa ra, sát khí vô tận gia trì trên kiếm, khiến cho kiếm ý kinh nhân, vô kiến bất tồi, giống như ác ma xông tới gần Phù Tô, sau đó pháp lực tăng vọt, hung hăng chiếm về phía cổ của Phù Tô. Nghiệt chướng kia thi triển đến tột cùng là kiếm đạo gì, sao mà ý nặng vậy? Ở thời khắc này, ngay cả Viên Linh Tiêu cũng không nhịn được hét to một tiếng, hai mắt trợn tròn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn nhất thời không để ý, lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Ngược lại, Viên lão thần tiên nhìn Phương Hành hung mãnh vô địch, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi thật sâu. Không có khả năng, không có khả năng, ta chính là tiên anh, là tồn tại có thể dòm ngó đại đạo bản nguyên, tu hành tiên pháp làm ít công to, làm sao ngươi có thể hơn ta được? Mà lúc này Phù Tô bị Phương Hành dồn đến góc lôi đài giống như con cừu non đợi chờ làm thịt, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng liều mạng gào to, nhìn pháp tướng của Phương Hành vọt tới, mà ý đã cường đại đến mức đến cảm giác cả người rét run. Hắn thậm chí cảm nhận được sự hoảng sợ, mà ý hoảng sợ kia để hắn vừa thẹn vừa giận, thời khắc tuyệt vọng mới mang theo vẻ tuyệt nhiên kêu to, vừa chém ra ngoài. Nói đến kỳ diệu, đáy lòng hắn sinh ra hoảng sợ, vậy mà trong lúc vô hình xúc động một dây cung trong đáy lòng của hắn. Mà dây cung kia khẽ động khiến cho trái tim hắn run lên, đạo pháp Tam Sinh Quyết ở thời khắc này bước vào cảnh giới mới. Sư một tiếng, một kiếm chém ra, quang ảnh rung động hóa thành ba kiếm, nhưng còn chưa xong, ba kiếm đã trốn vào hư không. Do đó kiếm quang kéo dài, phân thần hóa niệm, 3 hóa 9, 9 hóa 27. Trong nháy mắt giống như có 27 phù tô đồng thời hiện hóa. Tất cả đều cắn chặt hàm răng, ngưng tụ lực lượng toàn thân đồng thời chém về phía Phương Hành, một kiếm mạnh nhất của mình. Tất cả kiếm quang đều bao phủ thành một tấm lưới, vây Phương Hành vào trong. 27 kiếm, Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp, đây cơ hồ là cảnh giới chí cao mà phù tô có khả năng thi triển. Đạo pháp Tam Sinh Quyết huyền diệu vô song, có thể một kiếm sinh, ba kiếm hóa, nhưng cái này cần có thời gian, địch nhân không có khả năng đứng yên đó mặc cho ánh kiếm của người tùy ý kéo dài. Cho nên muốn phán đoán người tu luyện tiên pháp này tới đâu là có thể trong nháy mắt chạm ra bao nhiêu kiếm. Lúc đó Viên Thiểu Mặc cũng là thiên kiêu viên gia, nhưng trong nháy mắt cũng chỉ chém ra 9 kiếm. Vừa rồi đấu kiếm phù tô cũng nhiều nhất trong nháy mắt chém ra 9 kiếm mà thôi. Nhưng lúc này hắn giống như bị Phương Hành bức ra tiềm lực. Vậy mà trong lúc ác đấu ngạnh tranh tăng lên một cảnh giới, trong nháy mắt chém ra 27 kiếm, ngay cả bản thân hắn cũng chấn kinh. Từ chất quá tốt rồi. Trong chớp mắt ngay cả Viên Lão Thần Tiên và Viên Linh Tiêu cũng ngồi ngay ngắn, con mắt không chớp mà nhìn xuống. Ngay cả bọn họ xem như hiểu rõ phủ tô công tử cũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thế nhân đều biết là tiên anh tốt, nhưng có mấy người thực sự hiểu rõ sự kinh khủng của tiên anh. Chỉ một tháng thời gian luyện thành Thiên Cương Ngũ Lôi Pháp không nói, thậm chí ngay cả đạo pháp Tam Sinh Quyết cũng đột phá hai đại cảnh giới, ngạnh sanh từ lúc đầu hóa 3 lại hóa 9, bây giờ trong quá trình chiến đấu đột phá lại phá một cảnh biến thành 27 kiếm. Cái loại tốc độ phát triển này khiến người ta cảm thấy kinh khủng tởm. Tiềm lực của hắn còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta. Khó trách mà ngay cả thánh nhân cũng ký thác hy vọng, nhận định tương lai có thể dựa vào bọn chúng để chống đỡ đại kiếp. Nguyên bản Viên Lão Thần Tiên còn có một tia áy náy với Phương Hành, thì lúc này đã bị thiên phú của phủ tô hòa tan. Dù sao bây giờ Phương Hành có mạnh nhưng chưa từng thấy qua kiếm đạo, chỉ là dựa vào ma ý. Mới nhìn thì còn giống như hắn dùng tà pháp gì đó để luyện hóa 6 cái thần hồn, gia trì lên thân kiếm để thành tựu ma công. Mà phù tô bày ra mới thực sự là tiềm lực, một loại tiềm lực thành tựu vô hạn trên tương lai. Không tốt, Kim Ô nhảy dựng lên, lồng vũ ở trước ngực cũng dựng ngược. Đám người Lệ Hồng Y cũng lo lắng, ở trong nội tâm thậm chí cảm thấy một loại tuyệt vọng. Cao thủ đấu pháp chiến cuộc thường thay đổi trong nháy mắt. Phù tô đã nghịch chuyển sinh tử, đẩy Phương Hành vào tử địa. Đối mặt với kiếm quang của phù tô, Phương Hành chỉ có thể ra sức vung vẩy ma kiếm cưỡng ép ngăn trở. Bành bành. 27 đạo kiếm quang đồng thời nổ tung, đâm vào trên thân kiếm của Phương Hành, ngạnh xanh đánh thân hình hắn lùi lại gần trăm trượng, sắc mặt tái xanh. Nghiệp chướng, nhận lấy cái chết. Phù tô chỉ hơi ngẩn người, sau đó sắc mặt đại hỉ đạp ra một bước, cưỡng ép áp chế tâm linh kích động của mình, hai tay chấn động, vận chuyển đạo pháp Tam Sinh Quyết, sau đó kiếm kiếm chém ra, hóa thành mưa kiếm. Không giống như đa số kiếm quang hư ảnh khác, lần này mưa kiếm đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Mỗi một kiếm đều tương đương với 27 hắn toàn lực chém ra. Tiền pháp lợi hại, từ chất đáng sợ. Và lúc này ngay cả người trẻ tuổi của tiểu tiên giới kia cũng thấp giọng trầm ngâm, tinh quang bạo phát. Mưa kiếm như nước thủy triều đã bao phủ Phương Hành. Trận đại chiến này cũng sắp đến hồi kết thúc, trái tim các tu sĩ đều dâng lên cổ họng. Nhưng ngay lúc này tiếng cười tùy tiện của Phương Hành đột nhiên vang lên, chuyển khắp bốn phương. Ta làm sao càng ngày càng cảm giác là ngươi trời sinh lại bị tiểu gia khắc chế à? Đối với tô phù tô đang phúc trí tâm linh chém ra 27 kiếm, tiếng cười của Phương Hành lộ vẻ khinh miệt, lại hung hăng ngang ngược, thậm chí mang theo vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Sau đó ở trong nháy mắt, hai cánh tay khác giơ lên lúc xuống một âm một dương, chậm rãi xoay chuyển như cối xay, sau đó dẫn động lực lượng thiên địa đáng sợ, khí cơ liền thành một khối. Cũng vào lúc này thân hình hắn dừng lại, chân đạp đất lần nữa lao thẳng về phía trước, bành một tiếng. Nơi mà chân hắn đạp xuống đã bị đập ra một cái hố to, thân hình quán thì như sao băng phóng thẳng lên trời. Ở trước mặt hắn chính là vô số kiếm quang do phủ tô chém ra, mỗi đạo đều có lực lượng đáng sợ. Một màn này tựa như Phương Hành chủ động tìm chết, xung vào khu vực có lực lượng mạnh nhất của phủ tô. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, những nơi thân hình hắn đi qua, lực lượng thiên địa mãnh liệt biến đổi, mỗi một đạo kiếm quang do phủ tô chém tới, nhìn như là nhắm ngay vào hắn, nhưng lại trước khi chém tới người bị lực lượng vô hình lôi kéo, hiểm lại càng hiểm trượt ra ngoài, tự mình chém vào lẫn nhau, tiêu tan và hủy diệt. Nửa bước đại đạo pháp dẫn dắt khí cơ thần lực. Ở trong kiếm quang như mưa, thân hình của Phương Hành lại tiêu dao như tiên, thoát ẩn thoát hiện. Hắn xen kẽ ở giữa kiếm quang vô tận, giống như hành tẩu trong một bụi hoa, một phiến lá cũng không dính vào người. Ngẫu nhiên mới có thể vung lên một kiếm, đánh dụng kiếm quang nào không tránh khỏi. Cái này làm sao có thể? Con mắt của phù tô đã đỏ lên như máu, cắn răng chém ra một kiếm sau cùng, nhưng vẫn vô dụng. Thân hình của Phương Hành có chút nhìn không nhanh, nhưng khi sải bước lao đến, lại không có tận lực trốn tránh hay đón đỡ. Tất cả kiếm quang chém về phía hắn đều mất đi khống chế, nhào nhào lượn quanh, thậm chí va chạm với những kiếm quang khác, làm cho người ta có một loại ấn tượng, đó là giống như ngay cả những kiếm quang này cũng sợ hắn, trốn hắn. Hơn nữa trong cảnh tượng kinh nhân kia, hắn còn vọt thẳng tới trước người mình, sau đó thong thả bay lên giữa không trung, đạp xuống một cước, bành. Lần này thì không phải Phù Tô bị đạp bay ra ngoài mà bị đạp từ trên cao xuống, lại xuất kỳ bất ý khiến thân thể hắn ngã nhào như tư thế vồ phân chó, làm cho lôi đài vỡ nát, bị dẫm ở dưới chân. Ngươi có đại đạo pháp, tiểu gia ta không có sao? Vương Hành ở trên cao nhìn xuống, nhìn con mắt của Phù Tô sung huyết, cầm kiếm vỗ vỗ vào mặt hắn cười lạnh nói. Các tu sĩ thấy Phù Tô công tử biểu hiện ra thiên tư kinh khủng mà kinh ngạc, kinh hô còn chưa kịp kêu ra miệng thì lại đột nhiên im bặt như bị ai bóp cổ. Giống như một cước kia không chỉ đạp Phù Tô công tử ngã sấp xuống mặt đất mà còn dẫm lên lồng ngực của bọn hắn. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh. Đối với các tu sĩ chung quanh quan chiến mà nói, một giây trước họ còn thấy Phù Tô đại phát thần uy, lâm trận đột phá, thi triển 27 kiếm, giống như hóa thân 27 Phù Tô, tụ lực chém ra một kiếm. Tiểu ma đầu xa xa bắn ra ngoài. Một giây sau liền thấy thân hình Phương Hành giống như sao băng, vọt vào mưa kiếm đầy trời. Cơ hồ trong chớp mắt xuyên qua vô số mưa kiếm, vọt thẳng tới trước mặt Phù Tô. Sau đó thân hình phóng tới giữa không trung, giống như một đóa hoa sen xoay chuyển, một cước đạp xuống. Sau đó thì Phù Tô công tử vừa mới nở rộ thần uy, đã bị hắn đạp xuống dưới chân. Một cước này nặng như vậy, ngay cả pháp tướng của Phù Tô cũng bị đạp về bản thể. Một màn này làm cho đám người viên lão thần tiên khiếp sợ đến trực tiếp đứng lên, vẻ mặt khó có thể tin. Mà Phù Tô công tử sau khi bị Phương Hành vũ nhục đạp trên lồng ngực, đồng thời khinh miệt dùng thân kiếm vỗ vào mặt, càng tức giận giống to. Nhưng chưa kịp hô lên thì đã phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngược lại Phương Hành cảm giác cực kỳ đắc ý, thậm chí còn cảm giác có chút buồn cười. Đại khái Phù Tô này cũng không nghĩ tới, đại đạo pháp của Phương Hành vừa lúc khắc chế tiên thuật của hắn. Nguyên bản nửa bước đại đạo pháp của Phương Hành không được đầy đủ, nhưng hết lần này tới lần khác đạo pháp tam sinh quyết của hắn vốn là một kiếm hóa ba, phân biệt từ ba phương hướng khác nhau công kích. Mỗi kiếm chém ra đều như hóa thành ba người, hơn nữa còn là ba người cường đại như mình chém về đối thủ. Nhưng hắn vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, Phương Hành không sợ nhất chính là đánh vây công. Cũng chỉ có khi là 27 đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, hắn mới dễ dàng là tá lực đả lực, mượn lực lượng của Phù Tô đánh lại Phù Tô. Loại trùng hợp trong cõi u minh này thực sự để người ta dở khóc dở cười. Ta là tiên anh, ngươi có dũng khí khinh miệt ta. Đến lúc này tựa hồ Phù Tô công tử không muốn tin một màn này xuất hiện, miệng thì đầy máu nhưng vẫn đang gào thét lên. Phương Hành nhìn hắn, ý mỉa mai càng lúc càng đậm, cười lạnh nói. Ta cũng lười khinh miệt ngươi. Hắn gãi đầu vung ma kiếm lên tựa hồ muốn chém xuống, nhưng lại do dự một chút đá ra ngoài một cước. Ngươi cảm thấy ngươi là một nhân vật, nhưng ta chỉ xem ngươi như đá kê chân mà thôi. Oanh một tiếng, Phù Tô công tử bị đá như diều đứt dây bay lên không trung, sau đó hắn quay người vung kiếm. Bất quá Phù Tô công tử đã có chút cơ hội, theo bản năng vận chuyển pháp lực cản lại một kiếm này. Nhưng kiếm quang chưa tiêu, Phương Hành đã vọt lên, lấn đến bên cạnh hắn, sau đó trở tay vỗ ra một chưởng tát lên mặt Phù Tô công tử. Tiên anh đầu tiên từ thời thượng cổ đến nay bị tát bay ra ngoài, trượt thêm mấy trượng mới ngừng lại. Thân ảnh Phương Hành thì đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại để đến sau lưng hắn, mũi chân khẽ vẩy một cái, để hất hắn bay lên giữa không trung, lại bổi thêm một cước. Đây là hành hung à? Hắn ở trên đệ tam lôi trước mặt vô số tù sĩ quan chiến hành hung Phù Tô công tử. Một màn này thực quá kinh người. Phù Tô công tử chính là vị tiên anh thứ nhất từ đời thượng cổ đến nay. Viên gia thậm chí là thánh nhân cũng ký thác kỳ vọng cao. Ai có thể nghĩ tới vậy mà trận chiến đầu tiên đã bị Phương Hành Đường Hoàng đánh bại, sau đó hành hung trước mặt các tù sĩ. Sao lại như vậy? Lúc này trên tiểu hoa phong, đám người viên lão thần tiên quá sợ hãi nhanh chóng lao ra. Lúc này hắn và viên linh tiêu là bị dọa sợ. Phù Tô lại thua trong tay một ma đầu, thực sự vượt ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Bất qua vào lúc này bọn hắn đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, càng thêm lo lắng là nếu ma đầu kia thật muốn một kiếm chém chết Phù Tô, đây chẳng phải gãy mất hy vọng của viên gia sao? Đây chính là tiên chủng, hơn nữa còn là tiên chủng có tiềm lực được bọn họ nhìn thấy, tương lai thành tựu không thể hạn định, chỉ cần cho hắn thời gian nhất định thì có thể trưởng thành đến độ cao mà không ai có thể tưởng tượng được. Hạt giống như vậy, người của viên gia tao có thể trơ mắt nhìn hắn chết. Oanh một tiếng, viên lão thần tiên và viên linh tiêu căn bản không thương nghị, nhưng dùng tu vi của bọn hắn tự nhiên là phối hợp khăng khít. Viên lão thần tiên bước ra một bước đã đến trước lôi đài, sau đó đại thủ âm mầm đánh xuống. Phù văn vây quanh lôi đài phản kích ra thần quang vô tận, giống như thủy triều cuốn về phía hắn. Thân hình viên lão thần tiên lại bất động, hai tay chống lên, tiếp tục dẫn dắt phủ văn phản kích, trong miệng thì quát khẽ, cứu người. Viên linh tiêu không dám chậm chạp, trong mắt lóe lên tử quang, chỗ mà ánh mắt chiếu tới thinh linh huyền hóa ra, từng đạo lực sĩ, người khoác trọng giáp, cầm trường thương trọng kích và binh khí trong tay, tỏa ra thần quang, xông về phía đệ tam lôi. Viên linh tiêu ở sau lưng đám lực sĩ thì sải bước chạy tới lôi đài muốn xông vào cứu người. Chút lòng kiên trì ấy mà cũng không có sao. Động tác cuồng bạo của hai người này làm Phương Hành ở trên lôi đài giật mình, kế hoạch muốn kéo dài thời gian đã không thể thực hiện được, chỉ có thể trước liều một cái trở tay kéo phủ tô qua, ma kiếm vung lên muốn cắt cổ đối phương. Người có dũng khí! Viên linh tiêu hét lớn, thân hình cuồng bạo vô biên, trong chớp mắt vọt tới bên cạnh lôi đài. Mượn cơ hội mà viên lão thần tiên đánh gãy lực lượng của phủ trận, hắn muốn xông vào võ đài để đánh chết Phương Hành. Tu vi hắn cao cường, lại có viên lão thần tiên thay hắn tạo cơ hội. Trong chớp mắt, ngay cả đại tuyết sơn Hồ Cẩm lão nhân và đại bằng Tà Vương cũng không kịp ngăn trở, trơ mắt nhìn hắn vọt tới trước lôi đài sắp tiến vào. Thế nhưng lúc này xa xa vang lên tiếng thở dài nhẹ nhẹ. 700 năm qua, các người vẫn vậy. Theo tiếng thở dài kia thì giữa thiên địa có gió lớn nổi lên, mây đen che phủ cả mặt trời, thế gian lờ mờ một mảnh. Trong không gian mờ ảo, chỉ có một người thánh khiết trắng đến lóa mắt tản ra quang mang như vầng trăng sáng. Người nọ từ trên trời giáng xuống nhìn như chậm, nhưng vừa đúng ngăn trước người viên linh tiêu. Mái tóc bạc trắng phất phơ theo gió, bộ dáng tuấn mỹ như tiên, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt không chút tình cảm, một ngón tay điểm ra. Sau đó thiên địa đại biến, từng đạo thần quang màu tím lăng không xuất hiện, răng răng khắp nơi, sắc bén như mũi kiếm. Tất cả lực sĩ vọt về phía lôi đài đều bị xoắn thành bột mịn, mà thần quang chưa biến mất, thẳng tắp phóng về phía viên linh tiêu. Là ngươi! Viên linh tiêu bị công kích bất thình lình làm giật nảy mình, tay áo vung lên bố trí từng đạo phòng ngự, thân hình không cầm được bị thần quang bức lui về phía sau liên tiếp. Người hắn vội vã nói được phân nửa nhưng cuối cùng kiềm chế biến thành ngữ khí lãnh khốc. Người rốt cuộc xuất hiện. Ta xuất hiện. Nam tử tóc trắng rất bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng đứng chắp tay, chỉ có áo bào phần phật bay lên. Nhìn nam tử này, viên linh tiêu nhất thời không nói ra lời, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lùng sát khí. Mà viên lão thần tiên cũng cực kỳ khiếp sợ, hai tay chậm rãi thu hồi. Con người lúc đầu có chút giận dữ thì lúc này nhu hòa đến cực điểm, đáy mắt như lướt qua vô số hồi ức, phong mang ảm đạm, cả người tựa hồ khoảnh khắc nam tử tóc trắng này xuất hiện, đã già đi rất nhiều, thậm chí còn có thêm một chút áy náy. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.